Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1181, cầm nhầm kịch bản sao? Ta đi, Chibaku Tensei, Ikkyo có chút há mồm lấy hướng lên không? Nhìn xem chung quanh trên nước nhà gỗ một chút xíu bị chia rẽ lơ lửng. Những cái kia tấm ván gỗ, giá thép trên không trung bị áp xúc thành một viên hình cầu. Sonto cũng tại lúc này đi ra phòng ngoài, nhấc dương mắt kính nói: "A nha nha, cái này giống như có điểm không ổn. Kết lần đã có thể đem siêu năng lực phát huy đến loại trình độ này. Xem ra lâm vào trạng thái mất khống chế." Trạng thái mất khống chế. Ikkyo cảm thấy nghi ngờ nhìn về phía Sonto, cảm thụ được cái kia cỗ hấp lực cường đại. Sonto nắm lên trong tay khung cửa, lắc đầu trả lời: "Ta cũng chỉ là nghe qua một chút nghe đồn. Nghe nói kết lần siêu năng lực ra không chỉ nàng biểu hiện ra đơn giản như vậy. Chỉ là cho tới nay đều bị hắn áp chế. Cho nên, một khi phát động đến nào đó điều kiện sau kết lần liền không cách nào đem siêu năng lực áp chế. Cụ thể hơn một điểm, ta cũng không biết, chỉ biết là một chút tiểu đạo nghe đồn. Chính xác hay không ta không dám phán đoán. Dù sao chỉ là tiểu đạo nghe đồn. Nói là kết lần một khi lâm vào mất khống chế thời điểm, sẽ lý trí không còn, đem quanh mình tất cả mọi thứ hủy diệt đến tận." Ikkyo cười khổ một tiếng, đưa tay chỉ hướng cái kia cách xa nhau 200-300 mét, Chibaku Tensei. Nói, vậy ngươi cho rằng tiểu đạo nghe đồn chuẩn xác không? Ikkyo còn có một câu không nói, chỉ từ uy thế hay nhìn lại, kết lần đoán không được có cái quán quân cấp thực lực. Hình người quán quân cấp Pokemon, đây quả thực so Sabrina còn muốn biến thái. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn đầy tức giận thanh âm vang vọng tất cả mọi người trong óc. Ikkyo, người cái này phụ 20 tâm hán nghe cho ta. Hạn ngươi trong vòng một phút đi ra cho ta. Không phải ta liền đem nơi này toàn bộ hủy đi. Đừng có cái gì may mắn tâm lý. Ngươi nếu là không đi ra, đừng nói nơi này, liền là ngay cả Humilau City ta đều cho ngươi hủy. Ta nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào? Ikkyo run rẩy hai hạ khóe miệng, càng bất đắc dĩ nhìn về phía Sonto nói: "Ta nói, kết lần là tứ thiên vương a, ta mới hẳn là nhân vật phản diện boss a. Làm sao ta cảm giác cùng nàng nhân vật đổi chỗ? Có phải hay không hai ta kịch bản cầm nhầm? Với lại, nhìn như vậy đến, nàng căn bản không có mất khống chế. Không phải vì cái gì lý trí còn có thể tồn tại?" Sonto đem đầu thấp, hoàn toàn không biết nên làm sao đáp lại Ikkyo đậu đen rau muống. "Ai, đi, ta đi nói với nàng hai câu." Ikkyo đập vỗ trán, lần nữa đối Sonto phất phất tay nói: "Người trước hết ở chỗ này lấy, theo ta mới vừa nói như thế đi thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị xuất phát rời đi. A đúng, đem người Pokemon phóng xuất trông coi. Tránh khỏi một hồi ngươi không cẩn thận bị cái này Chibaku Tensei cho hút đi." "Nha, Chibaku Tensei." Sonto ngẩng đầu nháy mắt mấy cái, cũng là có thể minh bạch Ikkyo cái gọi là Chibaku Tensei. Đoán chừng là cho chiêu thức này đặt tên, Ikkyo cũng không có nói thêm cái gì. Đang cấp trên đầu vai Zoro đánh cái biến hình thành Weibo thủ thế, liền triệt để bước ra ngoài cửa lớn. Đi tại loại này giống như cầu gỗ trên lối đi, mà tại Ikkyo vừa lúc đi ra, lơ lửng giữa không trung mười mấy mét cao kết lần liền đã thấy Ikkyo. Không nói hai lời liền đem vừa rồi áp xúc tốt hình cầu đánh tới hướng Ikkyo. Nhưng Ikkyo đối mặt một màn này bất vi sở động, vẫn là không nhanh không chậm hướng phía kết lần đi đến. Tại hình cầu sắp nện vào Ikkyo thời điểm, Ikkyo cái bóng duỗi ra một cái hắc chảo, trực tiếp đưa bóng thể đập cái vỡ nát. Kết lần đã không ngoài ý muốn, cũng không hề từ bỏ. Tại cùng bên người Götter tiểu thư lẫn nhau gật đầu ra hiệu về sau, cùng nhau đưa tay chỉ hướng Ikkyo. Masato gặp này vội vàng nhảy ra cái bóng, ngăn tại Ikkyo trước người thả ra một lớp bình phong. Phịch một tiếng, bình chướng không có bất kỳ cái gì tổn hại. Xem ra cái kia đạo sóng xung kích tạo thành tổn thương có hạn. Kết lần thả tay xuống, có chút nheo cặp mắt lại, bắt đầu suy nghĩ lên đối sách. Giết thế nào rơi Ikkyo đối sách? Masato thực lực có chút vượt quá dự liệu của nàng. Lúc ấy tại trong truyền thuyết cảm giác cũng không gì hơn cái này. Cho đến thật đang đối mặt thời điểm, tài năng cảm giác được loại này cường đại. Ikkyo tại đi một hồi lâu sau cũng dừng bước lại, ngẩng đầu dò xét hướng cùng hắn cách xa nhau bất quá chừng 20 thước kết lần. Nói như thế nào đây? Nếu như đem bình thường kết lần hình dung thành một cái lười biếng công chúa, nhu thuận công chúa, như vậy này lại kết lần, tuyệt đối là cao ngạo nữ vương. Bất quá, Ikkyo cái kia bình thản ánh mắt đang đánh giá vài lần sau trong nháy mắt biến hóa. Có chút ngoạn vị cười nói, a, nhìn không ra ngươi vẫn là màu hồng lệch màu hồng hệ. Ta còn tưởng rằng là màu trắng đây này. Kết lần trước hơi hơi nhăn lại đôi mi thanh tú, dường như đối Ikkyo nói lời không hiểu, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến cái gì. Vội vàng nắm chặt cái kia vỡ vụn váy, tung bay rơi xuống, cho đến phiêu lạc đến khoảng cách cầu gỗ có 20-30 cm. Cùng Ikkyo có thể nhìn thẳng thời điểm kết lần mới dừng lại. Tràn đầy tức giận nhìn về phía Ikkyo nói, tốt, rất tốt. Ngươi lại một lần khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng. Hôm nay không giết chết ngươi, ta liền không gọi kết lần. Ikkyo cầm bốc lên cái cằm, lần nữa dò xét vài lần kết lần cười nói, a, vậy ngươi muốn kêu cái gì? Tiểu Nhã Nhã, tiểu Lệ Lệ, nhỏ Ra Ra, tiểu Đức Đức, cái này ta cho rằng không dễ nghe. Nghe đến nơi này, kết lần cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, đưa bàn tay bình thân nhắm ngay Ikkyo. Chỉ là kết lần trong ánh mắt tràn ngập một tia quái dị cùng hoài niệm, nhưng rất nhanh liền chuyển thành tràn đầy hận ý. Chờ một chút, Ikkyo vội vàng ngừng, liếc mắt kết lần bên cạnh Gô Thí Ten về sau, âm thầm đối Masato đánh thủ thế, mắt trái liền bắt đầu tản mát ra một trận phấn mang. Kết lần nhìn thấy trận kia phấn mang thời điểm, thần sắc trong nháy mắt lâm vào ngốc tiết, ngay cả nâng tay lên cánh tay đều đi theo đem thả xuống. Nhưng lại tại Ikkyo thở nhẹ khẩu khí, nội tâm trầm tĩnh lại thời điểm, đột nhiên, từ kết lần trong cơ thể truyền ra một đạo sóng xung kích, trực tiếp đem kết lần dưới thân cầu gỗ kích cái vỡ nát. Ikkyo bên này ngược lại là có vô hạn đa thủ hộ, có thể không có việc gì. Nhưng Ikkyo nội tâm lại càng nổi lên nghi ngờ. Cái này cái quỷ gì? Chẳng lẽ mị hoặc chi nhãn mất hiệu lực? Kết lần đem hai mắt nhắm nghiền, đôi mi thanh tú hơi nhíu nói. Nghĩ không ra người không ngừng sẽ telepathy, còn biết hypnosis. Tốt, rất tốt, giết người lý do lại nhiều một đầu. Vậy mà muốn thôi miên ta. Nghe đến nơi này, Ikkyo lại không nghi ngờ. Mị hoặc chi nhãn tuyệt bức là mất hiệu lực, với lại kết lần cũng phát giác được mị hoặc chi nhãn nhược điểm. Cái kia chính là nhất định phải hai mắt đối mặt, không phải vì sao đóng lại hai mắt. Đương nhiên, hiện tại thăng cấp qua hai lần mị hoặc chi nhãn, đối một chút nữ nhân bình thường là có thể không cần đối mặt liền có thể thao túng. Nhưng vấn đề là, kết lần là phổ thông nữ nhân. Không thấy đối mặt thời điểm đều mất hiệu lực sao? Chờ thêm chút nữa. Một lần cuối cùng, Ikkyo lần nữa dừng lại muốn công kích kết lần. Lúng túng cười hai tiếng nói. Như vậy đi, ngươi nhìn, ta đều sắp phải chết. Ngươi tổng muốn nói cho ta biết giết chết lý do của ta à? Cái kia đàn ông phụ lòng là có ý gì? Ta không nhớ rõ ta đối với ngươi làm qua cái gì sự tình. Thậm chí, chúng ta trước đó đều chưa từng gặp mặt, đúng không? Đàn ông phụ lòng, xem ra ngươi là dự định giả bộ hồ đồ. ngươi tìm qua bao nhiêu nữ nhân ngươi không rõ ràng. Kết lần như cũ nhắm chặt hai mắt, nhưng lại có thể từ mặt mũi của nàng trông được ra một vòng chán ghét. Ngươi tìm qua bao nhiêu nữ nhân ta không nghĩ tới hỏi. Cũng không muốn hỏi ngươi vấn đề khác. Cynthia tỷ tỷ không truy cứu ngươi. Không có nghĩa là ta không truy cứu ngươi. Như ngươi loại này cặn bã nam, vẫn là nhanh lên chết mất tốt. Cũng tiết kiệm ngươi tại tiếp tục tai họa Cynthia tỷ tỷ. Cuối cùng, muốn trách thì trách ngươi đụng chạm lấy ta ranh giới cuối cùng. Ikkyo có chút há miệng, trong nháy mắt lâm vào im lặng. Này lại Ikkyo xem như triệt để minh bạch, nói trắng ra là đều là bởi vì Cynthia. Thật giảng đạo lý, Cynthia cùng kết lần quan hệ 977 xác thực rất tốt, giúp vây mật giáo huấn nam nhân. Giống như xác thực có như vậy điểm lý. Như vậy vấn đề mới liền đến. Hiện tại làm sao? Quan hệ đã đến như thế cương, mị hoặc chi nhãn cũng không dùng được. Coi như muốn một chút xíu đem kết lần đuổi tới tay, cái kia cũng phải có thời gian, có cơ hội. Dù cho bây giờ kết lần đối Ikkyo hắn như thế chán ghét cùng căm hận, nhưng Ikkyo như cũ có lòng tin đem kết lần đuổi tới tay. Đại khái liền là cái gọi là yêu hận trong nháy mắt. Bất quá, đó cũng không phải là hiện tại. Hiện tại kết lần rõ ràng ở vào không cách nào quá nhiều giao lưu trạng thái. Vẫn là chờ kết lần trước tỉnh táo lại nói. Kết quả là Ikkyo trong nháy mắt nghĩ kỹ phương án, đối Masato đánh thủ thế về sau, lúc này xoay người chạy. Đúng vậy, Ikkyo nhân tình phương án, liền là tam thập lục kế tẩu vi thượng kế, chờ hắn trước tiên đem Meloetta đoạt tới tay, đến lúc đó đang nghĩ biện pháp chậm rãi xử lý kết lần. Thuận tiện còn có thể cho Cynthia gọi điện thoại, để Cynthia nghĩ một chút biện pháp gia tốc quá trình này. Ân, muốn chạy. Kết lần nghe được cái kia bước chân nặng nề âm thanh, vội vàng đưa tay nhắm ngay phía trước. Nhưng không chờ kết lần làm cái gì, Masato liền đã ngưng tụ ra một cái màu đỏ thẫm tiểu cầu ném ra, trực tiếp trúng đích cái kia vận sức chờ phát động kết lần gô thí ten gặp này vội vàng bay đến kết lần bên người, đem chính ngã xuống khỏi đi kết lần tiếp được. Mã hạ, mã hạ. Masato đưa tay ngưng tụ ra một viên màu đỏ thẫm tiểu cầu đối gô thí ten nói hai câu, ánh mắt bên trong tràn ngập ý uy hiếp. Gô thí ten ánh mắt bên trong hiện lên một vòng do dự, cuối cùng vẫn không thể đuổi theo, vẻn vẹn ôm kết lần đường cũ trở về. Hô, lần này xem như tạm thời giải thoát, chờ sau này chúng ta chậm rãi chơi. Ta cũng không tin ngươi còn có thể nhảy ra lòng bàn tay của ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?